Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 650, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hạo bật cười ha ha, chờ đến khi anh ta cười đủ rồi, mới bắt đầu giải thích dưới ánh nhìn đầy hung hăng của Diệp Ninh. Tôi chỉ đùa chút thôi, không ngờ lại làm hai cô sợ đến mức này. Nắm tay đang siết chặt của Diệp Ninh buông lỏng ra, mất kiên nhẫn nói. Chúng tôi không có nhàm chán như ông chủ Mục. Mục Văn Hạo tiện tay quăng bó hoa vào trong xe, sau đó cắm hai tay vào túi quần. Nghe nói hai ngày này Đoàn Văn Công rất náo nhiệt, cho nên tôi đi ngang qua, cố ý muốn đi ngang qua nơi này. Nhưng mà ly hôn thật sự là một chuyện rất đáng được ăn mừng, không biết hai cô có chịu nể mặt, trưa nay cùng tôi đi ăn một bữa cơm hay không? Tuy rằng anh ta không tặng được hoa, nhưng vẫn còn có thể đi ăn chung. Diệp Ninh cười lạnh nói, ngại quá, trưa nay tôi không rảnh. Mục Văn Hạo nhíu mày, như ám chỉ gì đó cố ý nói. Sáng nay khi tôi đến nơi này, chỗ này bị xe vây chật như nêm cối. Tôi cảm thấy như thế sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt lắm, cố ý làm công tác tư tưởng cho bọn họ. Đây cũng coi như là giải quyết phiền phức cho Đoàn Văn Công rồi đúng không? Anh ta đang nói cho Diệp Ninh, sự yên tĩnh hiện tại đều là bởi vì anh ta. Diệp Ninh lại không hề mang ơn anh ta chút nào. Bởi vì nếu không phải anh ta lan truyền tin tức này ra thì cũng đã không có cục diện rối loạn như hiện tại rồi. Mục Văn Hạo lại không thích Diệp Ninh do dự, không chút để ý uy hiếp. Con người của tôi không thể chịu đói, nếu đói thì đầu óc sẽ không được tỉnh táo cho lắm. Đầu óc không tỉnh táo thì không ai biết tôi sẽ làm ra loại chuyện gì. Anh ta vừa nói vừa đảo mắt nhìn về phía Trịnh Thư Vân đang im lặng không nói một lời ở bên cạnh. Diệp Ninh hận đến ngứa răng. Buổi trưa đi ăn cơm đúng không? Được thôi, Mục Văn Hạo lập tức ngậm miệng, lại mỉm cười. Buổi trưa gặp lại, Diệp Ninh không muốn lãng phí thêm một câu một chữ nào với anh ta, nắm lấy cổ tay của Trịnh Thư Vân lập tức rời đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chuông 650, HTML. Mục Văn Hạo nhàn nhã đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo sát bóng dáng của Diệp Ninh. Chờ hai người đi đến hành lang của Đoàn Văn Công rồi, Trịnh Thư Vân đột nhiên dừng chân lại, rút cánh tay đang bị Diệp Ninh giữ chặt về. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt nặng nề, rốt cuộc thì giữa cô và Mục Văn Hạo có chuyện gì thế? Mặt mày Trịnh Thư Vân rất nghiêm túc, giọng nói cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc nãy Mục Văn Hạo biểu hiện rõ ràng như thế, nếu cô ấy còn không nhận ra được, vậy cô ấy chính là một đứa ngu. Có phải Mục Văn Hạo thích cô không? Khi hỏi ra những lời này, đến chính cô ấy cũng cảm thấy mình rất hoang đường. Rõ ràng Mục Văn Hạo đã có vị hôn thê, hơn nữa anh ta còn rất yêu vị hôn thê của mình, sao tự nhiên lại nảy sinh tình cảm với Diệp Ninh thế này? Trịnh Thư Vân cảm thấy cô ấy sắp điên rồi. Diệp Ninh hơi há miệng, Trịnh Thư Vân lại kích động bổ sung thêm một câu. Nếu cô thật sự còn coi tôi là bạn thì đừng nói dối tôi. Thật ra cô ấy đã cảm nhận được giữa Mục Văn Hạo và Diệp Ninh không đơn giản như mặt ngoài từ lâu rồi. Chỉ là từ trước đến nay cô ấy thật sự chưa bao giờ nghĩ đến phương diện tình cảm. Diệp Ninh thở dài thườn thượt, cho nên cô giấu lâu như thế, cuối cùng vẫn không thể nào giấu được sao. Mục Văn Hạo muốn làm cô bị tất cả mọi người đều xa lánh, cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh anh ta. Thư Vân, bình tĩnh lại trước đã, tôi có thể kể hết cho cô nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể vì Mục Văn Hạo tính kế mà mất đi người bạn thân là Trịnh Thư Vân được. TBC, cô và anh ta thật sự có việc à? Trịnh Thư Vân không thể nào chấp nhận được, run giọng hỏi. Cách chương.